chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3030, chương 3031, cái này sao có thể? Cuồng vọng, Takeshi Miyamoto rực trong miệng thốt ra một dải lụa vô cùng trắng đốt. Thả người nhảy lên, đạp không mà đi, Chí Tôn có ngắn ngủi dược không bản lĩnh, mà hắn đã vô cùng thành thạo vận dụng. Tiểu đạo đồng đáy lòng hơi hơi buông lỏng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một bên. Người khác thấy thế, ào ào đuổi theo, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện liền người đi nhà trống. Ào ào hướng một bên trên núi đi đến, Trần Triệt cùng Long Tịch hai người thấy thế cũng theo sau. Nhưng là cũng không có quá cấp thiết, chỉ là ở phía sau theo, Vương Đại Đông rơi xuống một chỗ đất trống. Giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, mà Takeshi Miyamoto rực là đông âm kiếm thánh. Trong tay làm vũ khí tự nhiên là một thanh đông âm đao. Loại này đao cùng hoa hạ kiếm không giống nhau, nhưng là chiều dài lời nói, muốn tại trên thân kiếm, mà lại lưỡi dao còn có rõ ràng đường cong. Hắn cây đao này toàn thân hiện lên màu đen, chỉ có đao nhận là lạnh lẽo ngân sắc. Tại ánh mặt trời chiếu xuống biến đến giống như máu tươi một dạng tinh hồng. Takeshi Miyamoto rực sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Trường đao giống như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm hướng Vương Đại Đông chém tới. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén hàn ý cắt không khí hướng chính mình tốc thẳng vào mặt. Hắn mặt không đổi sắc, trong tay liệt diễm kiếm khí chợt hào quang mãnh liệt. Lăn lộn ra bừng bừng hỏa diễm, tiện tay vung ra, cùng Takeshi Miyamoto rực trường đao đụng vào nhau, răng rác, một tiếng vang giòn, Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí liền bị Takeshi Miyamoto rực bọc lấy kình khí trường đao chấn. Động đến vỡ nát, hóa thành kiếm khí toái phiên hướng từ phía bắn bay, mà lại Takeshi Miyamoto rực trường đao chỉ hơi hơi bị trở ngại. Vẫn là theo Vương Đại Đông bổ tới, Vương Đại Đông dưới chân tốc độ gia tăng, lập tức liền lui lại nửa bước, thanh trường đao kia liền từ trước mắt hắn vung qua. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo hắc khí đánh vào hắn trên trường đao, thanh trường đao kia phát ra tiếng rên rỉ âm bị chấn khai. Hắc khí kia cũng là Pandora hộp ma toái phiến phóng xuất ra. Có mãnh liệt nguyền rủa hiệu quả, Takeshi Miyamoto giật hơi hơi hoảng hốt, nhìn về phía trường đao mặt bên, phát hiện trên lưỡi đao nhiều một điểm đen, đao này là các đời kiếm thánh bội đao, đã sớm dưỡng ra linh tính, xa không phải nó vũ khí cái kia so sánh, mà cây đao này cũng là không phải kiếm thánh không thể cầm. Takeshi Miyamoto giật nhìn lấy trên lưỡi đao điểm đen. Trong lòng của hắn có loại không hiểu bất an. Vương Đại Đông sắc mặt bình thản nhìn lấy hắn. Bảo vệ Vân Phong đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ngươi lại có thể thắng hắn mấy phần? Takeshi Miyamoto rực nghe vậy cũng không khỏi đến hừ nhẹ nói, nửa phần cũng có thể thắng ngươi. Trong miệng hắn nói ra đông âm ngữ, trường đao trong tay dựng thẳng trước người, trong miệng lải nhải nhớ kỹ. Ngay sau đó chung quanh thân thể hắn dần dần phát ra trắng xám quang mang, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo tấm lụa bạch quang, trường đao múa uyển như như phong bạo hướng Vương Đại Đông chém tới. Chung quanh vây xem người đồng loạt biến sắc. Takeshi Miyamoto rực không hổ là đông âm kiếm thánh, một thức này là đủ chảm đoạn sơn hà, ngạo thị quần hùng. Vương Đại Sư cũng vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Takeshi Miyamoto rực. Làm đông âm kiếm thánh, hắn khẳng định có chút át chủ bài. Bất quá, đối mặt Takeshi Miyamoto rực điên cuồng tiến công, Vương Đại Đông cũng là không sợ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không phải lúc trước cái kia tại hắn trường Bạch Sơn phía trên cái kia hắn. Vương Đại Đông cổ tay run run, sau lưng liền dâng lên một cái đem trường kiếm, những thứ này trường kiếm chấn động. phát ra vang vọng đất trời tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hàng dài cùng Takeshi Miyamoto rực va chạm. Một đạo siêu cường sóng xung kích theo va chạm địa phương hướng tứ phía tản ra. Nhất thời đem mặt đất bùn đất phá nửa tấc, cây cối tức thì bị vụt lên từ mặt đất, vây xem người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mọi người híp mắt, chỉ nghe thấy tại cái kia trong bụi mù truyền đến đao kiếm va chạm tia lửa. Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí giống như phần thiên chi kiếm đem Takeshi Miyamoto rực dưới chân. Địa mặt cày đến thiên câu vạn khe, nhưng Takeshi Miyamoto rực cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn cả đời đều đắm chìm trong kiếm đạo bên trong, mỗi một kiếm đều là hắn võ đạo. Hai người cứng đối cứng thế mà đánh đến khó phân cao thấp. Sắc trời dần dần thầm trầm xuống. Hai người đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Cách đó không xa, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo đứng ở đằng xa nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Takeshi Miyamoto rực. Bên cạnh hắn tiểu đạo đồng ngẩng đầu hỏi, sư tổ, bọn họ dạng này đánh đến tột cùng là vì cái gì? Ân oán, rất khó hòa giải ân oán. Thế nhưng là bọn họ hủy nhà chúng ta à? Tiểu đạo đồng oán hận nói ra. Thanh Huyền sờ sờ ria mép, cười nói, không có việc gì, hai người bọn hắn có tiền, vừa vặn chúng ta đạo quan cũng nên xây một chút. Ngô, sư tổ ngươi thật là xấu. Tiểu đạo đồng che miệng nói ra, sau đó hắn bị lão giả đạn một cái bạo lật, nói bậy, đó là tổn thất phí. Thanh Huyền chững chạc đàng hoàng nói, Takeshi Miyamoto rực sắc mặt càng ngày càng mờ nặng. Hắn phát hiện mình không làm gì được Vương Đại Đông mảy may. Trung cực ảo nghĩa, nhiếp hồn thập tự trảm. Hắn trường đao đột nhiên bắn ra yêu dị huyết quang, dường như thiên địa đều muốn bị cây đao này bóc ra. Trong mắt của hắn đồng dạng tinh hồng vô cùng. Không tốt, mau lui lại. Có người nhất thời sắc mặt đại biến gầm thét lên. Chính mình thì ra bên ngoài chạy trốn. Không chần chờ chút nào, Vương Đại Đông bị huyết quang này bao phủ, chỉ cảm thấy linh hồn đang bị lôi kéo, dường như đao kia mới là cuối cùng kết cục đồng dạng. Mà liền tại Vương Đại Đông hoảng hốt trong chớp nhoáng này, Takeshi Miyamoto rực đột nhiên phát động tốc độ cực nhanh xông lại. Thanh Huyền nhíu mày, chính muốn động thủ ngăn cản, khóe miệng thì không khỏi cạn cười rộ lên. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, Vương Đại Đông trong mắt một đóa liên hoa nở rộ, diệt ách chi liên nhất thời tại Takeshi Miyamoto rực trong đầu nở rộ. Quanh người hắn nhất thời toát ra chỉnh một chút kim quang, ngăn cản Vương Đại Đông tinh thần công kích, nhưng cái này cũng đem kim quang kia hoàn toàn làm hao mòn. Takeshi Miyamoto rực đồng tử trở về hình dáng ban đầu. Một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, trường đao phía trên quỷ dị huyết quang cũng tiêu tán. Lúc này một cỗ gió thổi phất qua đến, đã nhìn thấy Vương Đại Đông quyền đầu đã tới gần hắn. Dọa đến hắn vội vàng đưa tay phản kích, quyền quyền va chạm phía dưới. Takeshi Miyamoto rực sắc mặt đại tiện bay rớt ra ngoài, cánh tay phát ra giòn vang, bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh cho gãy xương. Vương Đại Đông từng bước ép sát, không có chút nào muốn thả qua hắn ác ý nghĩ. Cái này khiến Takeshi Miyamoto rực sắc mặt tối đen, trường đao lần nữa chém xuống. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông sắc mặt bình thản trong nháy mắt. Một đạo hắc khí nhất thời thì rơi vào hắn trên lưỡi đao. Hắn lần nữa bị đánh bay, hoảng sợ nhìn lấy đao nhận. Cái này sao có thể... Hắn nhìn lấy đao nhận bên trong vỡ ra một cái khe. Đây quả thực lệnh hắn khó có thể tin. Đao này truyền thừa không biết bao lâu, đã không phải phổ thông vũ khí có thể so sánh với. Khai sơn liệt thạch, đoạn bờ sông phân kim đô còn giống như là cắt đậu phủ. Nhưng là hôm nay thế mà bị người vỡ ra một đạo khe. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Cũng ngay lúc này, Vương Đại Đông hiển lộ cao hơn 3 mét cự nhân, lật tay che dưới, một đạo trưởng ấn chụp về phía Takeshi Miyamoto rực. Takeshi Miyamoto rực vội vàng ứng đối, bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đau đớn, một miệng nghịch huyết phun ra, kém chút bị Vương Đại Đông đánh nổ. Sau khi hạ xuống, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi tại trên trường đao. Thanh trường đao kia chấn động, một cỗ đao khí phun ra nuốt vào mà ra, hướng Vương Đại Đông chém xuống. Mặt đất bị mở ra một vết nứt, dường như không gian đều bị cắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.